Nguyệt Thần, thực tế ảo, tác giả, Tam Phân Lưu Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 98, 098, Alita là lười đến làm cốt truyện phân tích, Ulysse tuy rằng làm, nhưng ở nàng trong lòng, đáng tin cậy trình độ không bằng Vọng Thư, tinh thần cũng đi theo xuất quỷ nhập thần, hắn truyền thừa nhiệm vụ không phải đều làm được thứ 8 hoàn sao? Vọng Thư trước kia phần lớn tại tuyến. Trong khoảng thời gian này chính là vô luận khi nào xem. Đều là hạ tuyến trạng thái. Tinh Trần cũng đi theo không thế nào tại tuyến. Nói thực ra, Alita là cảm thấy hai người kia là không có gì. Nhưng gần nhất đều không khỏi phạm nói Thamani Ulysse suy nghĩ. Theo lý thuyết, trận doanh chiến hẳn là sẽ lại qua một thời gian mở ra mới càng hợp lý. Bất quá hiện tại khai cũng bình thường, khai cũng không tồi. Chúng ta liền có thể bắt đầu suy xét chúng ta sinh ý, không ngừng Ulysse như vậy hoài nghi. Rất nhiều người chơi đều hoài nghi đây là trận doanh chiến muốn mở ra dấu hiệu. Rốt cuộc trận doanh đều mở ra, còn có người đoán, lần này hội minh sẽ tuôn ra cái gì đại sự. Nhưng thực tế thượng, lần này hội minh từ bắt đầu đến kết thúc đều thuận thuận lợi lợi. Tựa hồ hệ thống chỉ là làm người chơi nhìn một cái tam đại đế quốc phong thái. Làm những cái đó do dự người chơi xác định rốt cuộc gia nhập cái nào thích hợp. Phương pháp này xác thật hữu hiệu. Hiện tại trên thế giới tất cả đều là thảo luận rốt cuộc gia nhập cái nào đế quốc tốt nhất. Osman tiểu ca ca đều hảo soái. Upothon tiểu tỷ tỷ đều hảo mỹ. Lanzo tiểu ca ca tiểu tỷ tỷ xinh đẹp lại ôn nhu. Vứt bỏ cái nào đều hảo khó. Chỉ nghĩ trái ôm phải ấp. Tất cả đều tuyển, ở hội minh dự kiến ngoại bình an sau khi kết thúc. Về lần này hội minh thảo luận như cũ không có đình chỉ. Minh Nguyệt Tại Hào vừa mới biểu hiện online, Ulysse tin tức liền đã phát lại đây. Bùm bùm đem hội minh sự nói một lần, hắn cho rằng Vọng Thư không biết. Cuối cùng hỏi, nàng đối này có ý kiến gì không? Vọng Thư nói, trận doanh chiến mở ra sẽ không lâu là money, một là bởi vì. Đối mặt huyết mạch uy hiếp, bọn họ không thể không trước thời gian làm chuẩn bị, bọn họ sẽ tận khả năng ngăn cản huyết mạch kế hoạch thành công. Cũng không thể không làm nhất hư tính toán, một khi cùng nguyền rủa nơi khai chiến, rất nhiều sự tình đều hữu tâm vô lực, nhị là Vọng Thư lần này cùng Osman đế quốc, Upothon nước Cộng hòa tiếp xúc, chợt hiểu rõ lần này chiến tranh nguyên nhân căn bản. Osman đế quốc là hoàng thái tử chi vị còn không có xác lập. Hoàng đế đã già rồi. Mười mấy hoàng tử như trưởng thành lên hùng sư. Tất cả đều nhìn chằm chằm ngôi vị hoàng đế. Bọn họ đều không phải người tầm thường. Muốn đánh bại huynh đệ đột hiện ra chính mình càng khó. Nhưng như thế nào làm chính mình công huân thắng qua những người khác? Bọn họ nghĩ đến chính là chiến tranh. Ở trong chiến tranh lập hạ khác huynh đệ vô pháp với tới công huân. Cho nên bọn họ như thế gấp không chờ nổi hướng về quanh thân quốc gia động thủ. Bọn họ yêu cầu chiến tranh, yêu cầu công huân, ở Osman tàn khốc cạnh tranh dưới chế độ. Bọn họ là sẽ không đi chờ huyết mạch, bọn họ chỉ biết nghĩ ở kia chàng khả năng tai nạn đã đến phía trước. Bắt được càng nhiều bảo đảm ni chiến tranh không thể tránh né. Upothon chấp chính quan còn lại là yêu cầu rời đi quốc nội mâu thuẫn. Hắn thượng vị tới nay, làm quá nhiều đắc tội quốc nội quý tộc sự, này đó củng cố hắn hoàng quyền, nhưng quốc nội ẩn chứa mạch nước ngầm, vì rời đi mâu thuẫn, hắn đem tầm mắt phóng tới nước ngoài. Tương so lên, Lanzo đối Domir ra tay lý do liền có vẻ giản dị tự nhiên. Tương so với mặt khác hai nhà, cũng không quá vội vàng. Chỉ cần chờ đợi bọn họ đem hòa bậc lửa lên, phỏng chừng sẽ thực mau, trận doanh chiến liền sẽ thật sự mở ra, đương nhiên này đó phân tích không cần phải cấp Ulysse nói. Chỉ là chắc chắn nói cho hắn một câu, nhanh, có nàng phía trước uy tín ở, Ulysse không có đạo lý không tin nàng, chỉ là cảm thấy mấy ngày không thấy, Nguyệt Thần càng thêm cao thâm khó đoán, hơn nữa phỏng chừng thật sự có chuyện gì phát sinh. Nguyệt Thần trước kia tốt xấu giải thích một hai câu a. Lần này cư nhiên không có. Hắn nghĩ nghĩ, cấp Tinh Trần đã phát một cái tin tức qua đi. nhân tinh trần là tích tự như kim, tổng còn không bằng vọng thư nói nhiều, cũng có thể là khí chất. Hắn là cực nhỏ cấp tinh trần phát tin tức thời điểm cũng lời ít mà ý nhiều, tận lực không nói việc tư. Người biết Nguyệt Thần mấy ngày nay vì cái gì không thượng tuyến sao? Ta tổng cảm giác Nguyệt Thần có điểm không cao hứng. Tinh Trần cũng suy nghĩ chuyện này. Ngày đó vọng thư khác thường sau liền offline. Liên tiếp mấy ngày không động tĩnh. Cái này làm cho hắn như thế nào có thể không nhiều lắm tưởng. Tinh Trần nghĩ nghĩ. Trở về câu. Không rõ ràng Lamani trầm tư một chút. Lại trở về một câu. Người có cái gì suy đoán sao? Vọng thư nói không nói, nhưng để lộ ra tới tin tức rất nhiều. Hiện tại là hòa bình niên đại, cũng không có yêu cầu đánh giặc địa phương. Đề cập đến sinh tử, đáng giá suy đoán địa phương liền nhiều. Ulis, ngoặc kép, hắn hơi hơi trong gió hỗn độn, thầm nghĩ ngày thường các ngươi hai cái đãi ở bên nhau thời gian càng nhiều đi. Muốn nói có ai biết, khẳng định cũng là ngươi a. Bất quá, hắn nheo nheo mắt. Thầm nghĩ này nói không chừng thật sự có sao sao a. Hắn dám cam đoan, nếu đổi thành hắn mấy ngày không online, tinh thần khẳng định hỏi đều sẽ không hỏi một câu. Baker pháo đài đã cùng phía trước quạnh quẽ hoàn toàn bất đồng. Người chơi đã đến làm này tòa pháo đài hoàn toàn náo nhiệt lên. Trên đường người đến người đi, bày quán người chơi nơi nơi đều là, nhân rất nhiều người chơi đều là vừa rồi phu hóa tòa kỵ. Nhất nhiệt bán chính là tòa kỵ thức ăn gia súc, nhân nơi này phía trước kinh tế khó khăn, tiểu thương rất ít, ở người chơi hung hăng trái lại ngược một phen hồng nham thương hội. Giết chết mấy cái ban đầu vây đổ bọn họ cao cấp NC sau. Hồng nham thương hội cùng đóng quân rốt cuộc thành thật, người chơi bày quán, giống Long Nguyên Các, nhà máy kẹo như vậy công hội đều là thuê một gian cửa hàng. Dùng để từ người chơi trong tay thu mua tài liệu, lớn nhất hai nhà chính là Long Nguyên Các cùng nhà máy kẹo. Long Nguyên Các nhân trận doanh thêm thành, so nhà máy kẹo sinh ý còn muốn lớn hơn nữa một chút. Nhưng hải đạo chi tâm lại luôn là ấn đường trói chặt. Bị cái gì bối rối giống nhau, thiên tinh Long Nguyên cũng không sai biệt lắm, cả ngày thần sắc âm trầm, tự mang người sống chớ tiến hơi thở. Làm Long Nguyên Các cao tầng đều biến thật cẩn thận, e sợ cho dẫm bão cuồng phong đuôi, đồng thời thập phần khó hiểu, gần nhất cũng không có cái gì đại sự, hết thảy đều thực thuận lợi, vì cái gì này hai cái lớn nhất boss đều như vậy. Có cái cao tầng thật cẩn thận cấp hải đạo chi tâm phản hồi hạ. Hải đạo chi tâm cho người ta cảm giác càng hiền lành. Nếu muốn phản hồi cho hắn càng thích hợp. Chủ yếu là thiên tinh Long Nguyên gần nhất đánh bổn thời điểm tổng âm trầm một khuôn mặt. Làm tinh anh áp lực rất lớn. Bọn họ hy vọng hải đạo chi tâm có thể cùng thiên tinh Long Nguyên nói chuyện. Bằng không như vậy đi xuống. Bọn họ thật sự muốn đánh ra bệnh bao tử. Hải đạo chi tâm quả nhiên không có sinh khí. Ta sẽ cùng hắn nói chuyện. Sẽ không ảnh hưởng đến đại gia. Hắn trước nay đều là nói được thì làm được. Cao tầng sau khi nghe xong yên tâm rời đi, nhìn cao tầng rời đi bóng dáng, hải đạo chi tâm không khỏi thở dài. Hắn kỳ thật biết thiên tinh Long Nguyên là ở vì cái gì tổng âm trầm một khuôn mặt. Bọn họ phát sầu kỳ thật xem như cùng sự kiện, nhân lần trước xung đột cùng người chơi đại tái thất lợi. Làm tổng bộ bên kia phá lệ sinh khí, tìm thiên tinh Long Nguyên nói chuyện một lần, cho hắn một cái cảnh cáo. Nếu kế tiếp biểu hiện không tốt, hắn cái này hội trưởng chỉ sợ đương không được, áp lực như vậy hạ, làm hắn đối lần thứ hai chủ tuyến phá lệ nhìn chúng. Nếu không thể ở lần thứ hai chủ tuyến chung làm Long Nguyên Các tiếp tục bảo trì ưu thế, hắn thật sự phải bị xung quân biên cương, hắn cũng khó được bắt đầu tự hỏi lần thứ hai chủ tuyến cốt truyện. Như vậy một tự hỏi. Liền không tránh được cùng hải đạo chi tâm giống nhau phát sầu. Baker pháo đài chung, Lan Dô trận doanh người chơi không khỏi quá nhiều. Thật sự đánh nhau rồi. Baker pháo đài trực tiếp từ nội bộ công phá. Như vậy còn như thế nào tiếp tục đánh? Cho nên nhìn đến lần thứ hai trận doanh chiến mở ra dấu hiệu sau. Hắn liền lâm vào lo lắng sốt ruột giữa. Còn có một nguyên nhân khác. Hải đạo Chi Tâm phát hiện nhà máy kẹo tinh anh vũ khí đều cường hóa qua. Không phải hiệp hội nhà thám hiểm đại chúng phụ ma sư. Một cái hai cái không quá hiện. Ở tập thể đánh bổn ca thời điểm, tích lũy ra tới chênh lệch liền hiển lộ ra tới. Nhìn trận doanh chiến sắp tới, lại ra việc này, hải đạo Chi Tâm còn có thể duy trì hảo tâm tình liền quái. Đương nhiên, thiên tinh Long Nguyên so với hắn áp lực còn đại. Hải đạo Chi Tâm suy nghĩ hồi lâu, đem các loại manh mối hội tụ lên, cuối cùng vẫn là đem mục tiêu định ở vọng thư trên người. Hắn không có chứng cứ, nhưng hắn cảm thấy như vậy cục diện chính là vọng thư một tay tạo thành. Ngẫm lại lần đầu tiên chủ tuyến nàng làm, hắn như thế nào có thể không đau đầu. Cùng nàng làm đồng đội thời điểm có bao nhiêu sảng, hiện tại biến thành địch nhân liền có bao nhiêu ngược, hắn liền chờ mong. Trận doanh chiến bùng nổ vãn một chút chậm một chút nữa. Làm hắn càng tốt bố trí. Chỉ bằng bọn họ Long Nguyên các là vô pháp sửa đổi Baker pháo đài cục diện. Chỉ có thể mượn dùng NC lực lượng. Nhưng đại khái hệ thống đại thân căn bản không có lựa chọn đứng ở bọn họ bên này. Ở lần đó hấp dẫn trong mắt hội minh sau không bao lâu. Trận doanh chiến đột nhiên không kịp phòng ngừa bạo phát. Cũng không phải tam đại đế quốc ai trước động tay, mà là nhiều liên minh quốc tế minh bên trong trực tiếp bạo phát xung đột. Nạc Tư kéo công quốc duy nhất hoàng chữ chết ở Mỹ Nhã Tư công quốc. Bị một sao sao ám sát mà chết, sao sao lập tức tự sát, mất đi ái tử Nạc Tư kéo công quốc nơi nào còn quản nhiều quốc minh ước. Trực tiếp đối với Mỹ Nhã Tư khai chiến, lúc sau Osman đế quốc công nhiên khiển trách Atlan. Công bố Atlan cố ý chứa chấp mưu hại hắn quốc tiên tri hung thủ. Yêu cầu tra rõ, xuất binh sa mạc, Mỹ Nhã Tư công quốc bị Nạc Tư kéo công quốc điên cuồng cắn xé. Tổn thất nghiêm trọng, tất cả rơi vào đường cùng đầu phục Pupothon nước Cộng Hòa. Khẩn cầu Pupothon phù hộ, ở Pupothon đáp ứng lúc sau, Mỹ Nhã Tư công quốc công chúa lại bị Nạc Tư kéo công quốc giết chết. Pupothon cho rằng đây là đối bọn họ khiêu khích, xuất binh Nạc Tư kéo công quốc. Đến tận đây, một nửa người chơi mở ra trận doanh chiến. Lần thứ hai trận doanh chiến đến tận đây chính thức mở ra. Chiến hỏa bậc lửa vĩnh hằng đại lục. Võng, võng, đại gia nhớ rõ cắt chứa hoặc nhớ kỹ. Báo sai chương, cầu thư tìm thư, cùng thư hữu liêu thư. Hết chương.